Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 457 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã có một trận đánh cân tài ngang sức với cả Thần Linh Viễn, đây là thánh tử của Đan Tháp. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 457 có tựa đề Vòng Xoáy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn phải thừa nhận, Thần Linh Viễn chính là một đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải từ trước đến nay, không còn ai khác. Cho dù là dược tổ trước đây thì cũng không đáng để Diệp Viễn nhắc tới. Chẳng qua thực lực của dược tổ là bởi vì cảnh giới của hắn ta cao mà thôi. Khi cảnh giới của Diệp Viễn tăng thêm, hắn không có chịu nổi một đòn. Thế nhưng sự cường đại của Thường Vĩnh Ninh lại là sức mạnh của sắt thép được tôi luyện. Sự cường đại bên trong đàn mình đã vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Viễn. Một thánh tử đá như vậy thì người có thực lực đàn nào đứng đầu đàn mình sẽ mạnh đến mức nào nữa. Hắn thật không dám tưởng tượng. Bàn về thiên phú cũng như là thực lực cùng cảnh giới, thậm chí Diệp Viễn đều thua một bước. Cho dù là căn cơ mà trước giờ Diệp Viễn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, Thường Vĩnh Ninh cũng hết sức là vững chắc. Có lẽ không bằng Diệp Viễn, thế nhưng cũng không đến nỗi tạo thành khuyết điểm. Một chiến thắng một đối thủ thế này thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng cũng chính vì như vậy, Diệp Viễn càng khát vọng chiến thắng đối phương. Nếu như nói Hàn Dịch là hòn đá mài sao của hắn ở trong võ đạo, thì Thường Vĩnh Ninh chính là hòn đá mài sao tốt nhất của hắn trên con đường đàn đạo. Tình thế hiện nay, muốn phân thắng thua ở cửu phẩm thì căn bản là không thể. Ai có thể đánh vỡ được ràng buộc, đạt tới chân phẩm thì mới có thể thắng. Bế quan 8 năm, Diệp Viễn đã phát hiện ra được trên cửu phẩm cực hạn sợ rằng là còn có những phẩm chất cao hơn. Thế nhưng bước đi này hư vô mờ mịt, hắn chỉ cách một tầng cửa sổ giấy nhưng không cách nào có thể chọc phá nổi. Diệp Viễn không có sư thừa, không có nội tình, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Thế nhưng Thường Vĩnh Ninh lại là đá thử vàng tốt nhất mà đàn mình đưa đến. Thế nên hắn dùng hết sức lực ngăn cản Thường Vĩnh Ninh luyện thành chân phẩm, mà chính hắn cũng cố gắng đánh vỡ những ràng buộc trong cực hạn này. Trận đấu đàn này có thể nói là một trận đấu đan gian nan nhất trên con đường đan đạo của hắn. 30 trận đấu ngang tay, 40 trận, 50 trận. Chớp mắt, hai người đã quyết đấu đến 3 tháng có thừa. Ban đầu, những người xem cuộc đấu đều có chút không chịu nổi. Nhưng hai người trong sân vẫn không ngừng chiến đấu. Đúng như vậy, trận đấu đan này đã biến thành một cuộc chiến. Sự thắng bại của cuộc chiến này quá mức quan trọng. Bất kể là Diệp Phiến hay Thường Vĩnh Ninh đều không muốn bị thua. Trận đấu đàn này đã tạo thành chấn động to lớn ở tại toàn bộ Ngũ Quang Thiên Vực, thậm chí là Vũ Thanh Đại Lục. Vô số những thiên dực sư tụ tập ở tại Vân Nghê Thượng Quốc, trưởng môn nhân của Ngũ Đại Thiên Tông cũng đều đến xem. Ánh mắt của vô số cường giả đều tập trung đến Vân Nghê Thượng Quốc nhỏ nhỏ. Trước lâu này, những trưởng môn trí tôn của 17 tông sư mà Diệp Viễn chọn đấu không cảm thấy có gì đặc biệt. Ở trong mắt bọn họ, đó chỉ là sự giãy giụa trước khi gục ngã của Võ Đỉnh Thiên Tông. Thế nhưng trong 3 tháng này, tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn. Bởi vì bọn họ đều ý thức được, e rằng trận đấu luyện đàn này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục của Vũ Thanh Đại Lục. Trận chiến này, nếu như Diệp Viễn thắng, đàn các sẽ lập tức vùng lên, trở thành một thế lực siêu cấp có thể đối kháng với đàn mình. Từ đây, phi thăng giả sẽ không còn bị đàn mình kìm kẹp nữa. Trận chiến này có ý nghĩa rất lớn. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết đó là Diệp Viễn phải thắng. Trong hoàng cung Vân Nghê Thượng Quốc, Hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có thể chờ ở tại ngoài Kim Loan Điện. Lúc này, các trưởng môn của Ngũ Đại Thiên Tông đều tề tụ. Ánh mắt của 5 người đều tập trung đến trên màn sáng trước mặt. Trên màn sáng này đang chiếu trận đấu đàn của Diệp Viễn cùng với Trương Vĩnh Ninh. Lăng Vạn Thừa, tông chủ của Thượng Ngu Thiên Tông, không có nhịn được một tiếng thở dài. Phong Huyền Dịch, không ngờ Võ Định Thiên Tông người đã sinh ra một kỳ tài như vậy. Nếu như mà thắng trận chiến này, e rằng cái tên Diệp Viễn có thể là sánh vai với Trác Bất Quần đại nhân. Hoa Tử Úc, tông chủ của Hành Vân Thiên Tông, gật đầu đồng ý. Đúng như vậy, sau khi mà Trác Bất Quần đại nhân mất tích, ngũ đại thiên tông chúng ta khắp nơi bị cản trở, không thể nào phát triển thêm được. Nguyên nhân lớn nhất chính là ở thiên đàn. Nếu như thế, của đàn các được hình thành, thì những vị thần giả sẽ không còn bị cản trở nữa. Nhanh thì 1.000 năm, chậm thì 3.000 năm, ngũ quang thiên vực nhất định là có thể tìm lại vinh quang. Dương Giác, tông chủ của Vạn Tượng Thiên Tông nhíu mày, lại có chút bất mãn với những bình luận của bọn họ. Dù sao thì Vạn Tượng Thiên Tông cũng là trung tông, đứng đầu ngũ tông. Nhưng hắn ta không thể nào không thừa nhận Lăng Vạn Thừa và Hoa Tử Ước nói có lý. Trác Bất Quần lại tài hoa hơn người, ngạo nghễ đứng giữa bầu trời. Dù sao thì những người như vậy cũng là quá hiếm. Thế nhưng, nếu như thế của đàn cát có thể hình thành thì có thể đào tạo ra một số lượng lớn cao thủ. Chiến lược của phi thăng giả vốn đã vượt xa những cường giả địa phương. Nếu như còn có thiên đàn trợ giúp thì chẳng khác gì là hổ thêm cánh. Nói là thay đổi bố cục của Vũ Thanh Đại Lục cũng là không quá đáng một chút nào. Ước hẹn 20 năm của Diệp Viễn cũng không phải là nói không. Nếu như thế của đàn cát được hình thành, Võ Định Thiên Tông của ông ta còn sợ gì đàn mình nữa chứ? Những người có con mắt thiền cận đáng cười trong tông môn kìa, sợ rằng bây giờ đã xấu hổ tới mức không còn mặt mũi ra ngoài nữa rồi. Phong Huyền Dịch, nếu như mà Diệp Viễn thật sự là có thể chiến thắng, cam kết ban đầu của đàn cát không có thể nào đổi. Nếu không, Vạn Thượng Thiên Tông của ta chính là người đầu tiên không đồng ý. Đột nhiên Dương Giáp nói, cái gọi là cam kết chính là lời Diệp Viễn đã nói khi trước. Đàn cát là một thế lực mở, sẽ không cưỡng ép thu nhận thiên dược sư giống như đàn mình. Chuyện này đối với 4 tông môn khác, đó là cái chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu như để một mình người định đoạt thiên dược sư, thì không phải chẳng còn chỗ nào cho chúng ta đứng hay sao? Tới khi đó, đàn cát nổi dậy, không phải là sẽ biến thành một đàn mình thứ hai sao? Phong Minh Dịch gật đầu nói, cái này xin tông trung tông chủ cứ yên tâm đi. Diệp Viễn hắn đã nói, chỉ cần là đệ tử của ngũ đại thiên tông, đàn cát hoàn toàn mở cửa chào đón. Chỉ cần là thiên dược sư gia nhập đàn cát thì có thể xem toàn bộ tất cả những đàn phường, tiếp nhận huấn luyện tốt nhất. Sau khi thành công, các đệ tử của ngũ đại thiên tông ai về trụ nấy. Nếu như Diệp Viễn có thể thắng, 5 người chúng ta coi như là đã ký kết hiệp ước, đời đời tuân thủ. Chỉ là ngũ đại thiên tông chúng ta vốn cũng đồng lòng chung sức, đàn cát muốn cuột khởi còn cần có trung tông chủ cùng với 3 tông còn lại ủng hộ cho. Dương Giáp hơi bớt giận, gật đầu nói, cái này thì đương nhiên rồi. Nếu như mà đàn cát cùng với ngũ tông chúng ta hợp lực lại thì nhất định là có thể đuổi đàn mình ra khỏi ngũ quang thiên vực. Phong Nguyên Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt lại tập trung tới trên màn sáng. Ông ta âm thầm cổ vũ cho Diệp Viễn. Dù nói thế nào đi nữa thì điều kiện tiên quyết đó là Diệp Viễn vẫn phải thắng. Nếu như Diệp Viễn thất bại, e rằng Võ Định Thiên Tông cũng là bị đả kích nghiêm trọng, mang tính chất hủy diệt. Trận đấu đàn này có liên lụy quá lớn. Chẳng ai ngờ đến mọi chuyện lại biến thành như vậy. Mỗi một trận đấu đàn của hai người đều như một vòng xoáy. Số trận đấu tăng thêm, vòng xoáy càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn hơn nữa. Cuối cùng thì đã ảnh hưởng đến toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục. Bây giờ, đại thế đã thành, không ai có thể nghịch chuyển. Có lẽ lúc Minh Chủ đàn mình phái Thương Vĩnh Ninh ra cũng không nghĩ tới hậu quả như vậy. Đã không thể nào nắm được thế cục trong tay nữa. Trận đấu đàn giữa hai người cuối cùng thì sẽ dẫn tới sụp đổ. Đàn mình sụp đổ hoặc là ngũ quang thiên vực sụp đổ. Đàn mình sụp đổ cùng lắm thì chỉ rút ra khỏi ngũ quang thiên vực. Nhưng mà nếu như ngũ quang thiên vực sụp đổ thì cuộc sống sau này của bọn họ sẽ rất khó khăn. Bỗng nhiên, ánh mắt của Phong Huyền Dịch tập trung lại. Trận đấu vẫn luôn kéo dài này, rốt cuộc thì cũng đã có biến động rồi. Đạo tắc. Dương Giáp trừng mắt lên hô lớn. Đây chính là đàn đạo tắc. Thế nhưng mà, rốt cuộc là do ai dẫn đến? Hoa Tử Úc cau mày hỏi. Lúc này, toàn bộ Vân Nghê Thượng Quốc đều chấn động lên. Sắc trời vẫn như thường, nhưng bầu trời của Vân Nghê Thượng Quốc lúc này lại áp lực nặng nề. Tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu trời giống như là sắp sập xuống. Mọi người bắt đầu ý thức được, rốt cuộc thì trận đấu kéo dài thật lâu này cũng đã đến hồi phân thắng thua rồi. Thế nhưng, rốt cuộc là ai đã dẫn đến đàn đạo đạo tắc? Hay là bọn họ cùng nhau gọi đến? Trong một chòi khác ở bên trong thành, hai nam nhân đang nhìn về phía trận đấu đàn ở phía xa xa. Phát hiện ra đạo tắc buông xuống, một người trung niên mặc áo dài trắng trong đó mỉm cười. Xem ra đại cuộc đã định rồi, không cần phải dùng đến kế hoạch của chúng ta nữa. Phi Bạch, nhìn tình hình này, ngày nổi tiếng khắp thiên hạ của người phải lùi lại rồi. Nam tử trung niên đó nhìn nam nhân lạnh lùng bên cạnh cười nói. Thân phận của hai nam tử này không hề tầm thường. Người trung niên mặc áo dài trắng chính là phó minh chủ của đàn mình, Hoàng Phủ Vân Tử. Mà nam nhân anh tuấn lạnh lùng kia chính là đường chủ đàn mình Thiên Võ Đường, đệ nhất kiếm khách Tiêu Phi Bạch. Trận đấu đàn quét sạch toàn bộ vũ thành đại lục này dĩ nhiên là không thể nào không khiến cho đàn mình chú ý tới. Trên thực tế, sự chú ý của đàn mình đối với trận đấu đàn này đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của Ngũ Đại Thiên Tông. Phó minh chủ của đàn mình và đệ nhất kiếm khách đã tự mình đến xem trận đấu. Trải qua hành tung của bọn họ vô cùng thần bí, cộng thêm việc hoàn toàn chưa ai từng thấy bọn họ, cho nên không có dễ dàng bị bại lộ. Hơn nữa, từ trong ý tứ lời nói của Hoàng Phủ Vân Tử, đàn mình đã bố trí không ít những thứ ở bên trong trận đấu đàn này. Tiêu Phi Bạch đứng chắp tay, lạnh lùng nói: đối với Tiêu Mỗ, thành hay không cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng là có thể theo đuổi kiếm đạo đến trình độ cao nhất. Nghe nói thực lực của năm vị đại tông chủ vô cùng mạnh, Tiêu Mỗ có lòng muốn đánh một trận. Đáng tiếc là cơ duyên chưa đến. Nếu như lời này bị người ngoài nghe thấy, nhất định là sẽ khiến cho thế gian sợ hãi. Ở trong lời nói của anh ta, chính là anh ta muốn khiêu chiến cả năm vị tông chủ cùng một lúc. Lời nói như vậy quả thật là quá mức cuồng vọng. Năm vị tông chủ là cường giả bậc nào chứ? Có thể nói đều là những thiên tông. Năm đại tông chủ thiên tông đều mạnh hơn nhóm Ngọc Trần thiên tông rất nhiều. Đây chính là những phi thăng giả. Hoàng Phủ Vân Tư cười. Cứ yên tâm đi, sẽ có cơ hội thôi. Chỉ là cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia đúng là có một chút đáng tiếc. Nếu như mà hắn ta gia nhập đàn minh chúng ta, tất nhiên là chúng ta sẽ như hộ thêm cánh. Người lạnh lùng giống như Tiêu Phi Bạch cũng phải gật đầu đồng ý. Đúng như vậy, một thiên dược sư nhị phẩm còn là phi thăng giả, có thể ép cho Thường Vĩnh Ninh đến mức như vậy là quá giỏi rồi. Trên mặt hắn ta không có biểu cảm gì, thế nhưng hai chữ quá giỏi này đã đủ chứng minh cái sự thừa nhận của hắn ta đối với Diệp Viễn. Cho dù là Tiêu Phi Bạch hay là Hoàng Phủ Vân Tư đều hiểu rất rõ thực lực của Thường Vĩnh Ninh ra sao. Hơn nữa, Thường Vĩnh Ninh là người chín chắn, tuyệt đối là sẽ không nói năng tùy tiện. Nếu không, cho dù hắn ta là thánh tử, cũng không thể nào kiên trì chiến đấu suốt 3 tháng như vậy. Đối mặt với sự dây dưa của Diệp Viễn, hắn ta có thể làm được gì thì đã làm cái đó rồi. Trong vòng 3 tháng không hề phạm sai lầm một chút nào, bản thân hắn đã nói lên hết thầy. Thế nhưng cũng chính vì như vậy, lại càng lộ ra sự tài giỏi của Diệp Viễn. Đúng như lời Thường Vĩnh Ninh nói, Diệp Viễn chỉ là một phi thăng giả, là một thiên dược sư nhị phẩm. Hoàng Phủ Vân Tư cười nói, chỉ tiếc là nhất định phải chết rồi. Đàn mình không chỉ có hai người họ tiến vào, mà họ đã cho hơn 10 sát thủ mai phục ở trước Vân Giật Lầu. Nếu như Diệp Viễn thắng, Hoàng Phủ Vân Tư sẽ hạ lệnh diệt trừ người này. Trận chiến này có liên quan rất lớn, nhưng mà đàn mình cũng không chịu thua. Nếu như để cho đàn khác phất lên, lợi ích của đàn mình sẽ bị tổn thất rất lớn. Đàn mình không có thể nào ngồi nhìn đàn cát quật khởi. Đạo tắc vô hình, khi nó chưa rơi xuống thì không ai biết nó là do ai dẫn đến. Thế nhưng hầu như người xem đều cho rằng nó được dẫn tới bởi thánh tử. Mặc dù trận đấu luyện đan này vô cùng căng thẳng, thế nhưng chỉ dựa vào một trận đấu đan mà muốn đạt tới chân phẩm thì quá buồn cười. Chân phẩm, nếu đã được gọi là chân phẩm, phẩm cấp trong truyền thuyết, thì dĩ nhiên là độ khó của nó sẽ đạt đến mức cao nhất. Không thấy thánh tử bị Diệp Viễn quấy nhiễu lâu như vậy mà vẫn không thể nào luyện chế ra được sao? Cảnh này vừa xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người thở dài. Một đàn đạo chí tôn vừa mới nổi lên lại bỏ mình xong. Rõ ràng Thượng Vĩnh Ninh và Diệp Viễn cũng cảm nhận được sự xuất hiện của đạo tắc. Quyết chiến 3 tháng, cuối cùng thì đã đến lúc thấy được kết cục rồi. Trên mặt của Thường Vĩnh Ninh thoáng qua vẻ hưng phấn cùng với đắc ý. Trận này là trận thắng gian nan nhất kể từ khi hắn ta xuất đạo cho đến nay. Lúc đàn mình cử hắn ta đi, hắn ta tuyệt đối là không có nghĩ đến đối thủ của mình lại khó giải quyết đến như vậy. 3 tháng thời gian này, hắn cũng không có dám nơi lòng một giây phút nào. Bản thân cũng là ép đến mức sắp bị điên. Thế nhưng hắn vẫn không có dám lười biếng. Đây chính là một lần kiểm nghiệm ý chí. Hắn ta biết chỉ cần buông lòng một chút thì chính mình sẽ chết ngay. Cũng may xua mây đen, thấy được ánh trăng. Rốt cuộc thì đạo tắc cũng tới. Thường Vĩnh Ninh biết trận chiến này rất khó thắng. Thế nhưng đã lấy được chỗ tốt thì không có thể nào tưởng tượng được. Đối thủ tài giỏi, ngoan cường như vậy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hắn ta có thể cảm nhận được thông qua khí cờ. Dù đã đến lúc này, đạo tắc đang hạ xuống, Diệp Viễn vẫn còn đang cẩn thận hoàn thành luyện chế. Đối thủ này xứng đáng được kính phục. Đạo tắc tiếp tục hạ xuống. Mọi người có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thế nhưng lại không nhìn thấy. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được tốc độ đạo tắc hạ xuống ngày một nhanh. Hai người đều đang luyện chế đến thời khắc quan trọng nhất. Ngưng. Cả hai người đồng thanh hô lên chữ này gần như là cùng một lúc. Sau đó đạo tắc đầu tiên tăng tốc, lao vọt xuống. Thường Vĩnh Ninh cười lớn, nói: "Tiểu tử, người chính là một đối thủ đáng tôn trọng. Đã ép cho bốn thánh tử đến nước này, người cũng là đáng để kiêu ngạo rồi. Thế nhưng, người nhất định là phải trở thành bản đạo trên con đường đàn đạo của bốn thánh tử. Người hãy yên tâm đi đi." 3 tháng rồi, lại bị đánh bại như vậy, thật đúng là không cam lòng. Quả nhiên là đạo tắc do thánh tử dẫn tới sao? Vất vả lắm vì thân giả chúng ta mới có một cơ hội quật khởi, không ngờ lại bị đánh bại như vậy. Xung quanh vang lên những tiếng thở dài. Thân là phi thăng giả, dĩ nhiên là bọn họ đều hy vọng Diệp Phiến chiến thắng. Chỉ tiếc là không được, chỉ có một đạo tắc rơi xuống. Nếu như có 2 cái, Diệp Phiến còn có hy vọng đánh ngang tay. Kết cục đã được định trước. Lúc này đạo tắc vô hình càng lao xuống càng nhanh hơn, rơi thẳng xuống dưới nhân gian. Chỉ nghe ầm một tiếng mà đất rung chuyển mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Trong số những người này, đương nhiên cũng bao gồm cả Thường Vĩnh Ninh, bởi vì đạo tắc này không rơi vào dược đình của hắn ta, mà lại rơi vào trong dược đình của Diệp Viễn. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Bên trong hoàng cung, vẻ mặt của 5 vị tông chủ đều ngây dại. Trên trời khác, Hoàng Phủ Vân Tư cùng với Tiêu Vị Bạch cũng là khiếp sợ. Còn những người đứng đầu ở các phe thế lực cũng đều không có dám tin Diệp Viễn thắng rồi. Quyết đấu 3 tháng trời, Diệp Viễn đã phá vỡ được ràng buộc, áp chế thánh tử đàn mình, luyện chế được chân phẩm. Diệp Viễn nhìn Thường Vĩnh Ninh, mỉm cười nói: "Lời vừa rồi trả lại cho ngươi, ngươi thật sự là một đối thủ đáng tôn trọng." Thường Vĩnh Ninh quả thật là một đối thủ đáng nể. Đây là một trận chiến khó khăn nhất của hắn ta, sao lại không phải là trận đấu gian nan nhất của Diệp Viễn chứ? Tuy rằng tiểu tử này kiêu ngạo, nhưng phải công nhận rằng hắn chắc chắn là một thiên tài đàn đạo. Về đàn đạo, từ trước đến nay Diệp Viễn chưa bao giờ tự phụ. Hắn biết bản thân là một thiên tài vô song. Tuy nhiên xét từ bất cứ góc độ nào, Thường Vĩnh Ninh cũng không hề thua kém mình. Tiểu tử này cũng rất giỏi. Thế nhưng chiến thắng như vậy lại càng có giá trị hơn. Trong trận chiến này, Diệp Viễn gặt hái được thành tựu vượt qua ngoài dự đoán. 3 tháng chinh chiến khốc liệt đã khơi dậy tất cả tiềm năng bên trong hắn. Nếu như vậy mà vẫn không thể nào đột phá, thì Diệp Viễn cũng quá thất bại rồi. Trên thực tế, cái khó không nằm ở việc luyện chế chân phẩm. Khó khăn thật sự là luyện chế ra chân phẩm ở dưới sự nghiền ép của đối thủ. Vậy thực lực của người cần phải thật sự áp đảo được đối thủ. Sau 3 tháng chiến đấu khốc liệt, Diệp Viễn cùng với Thường Vĩnh Ninh đều tiến bộ vượt bậc. Chỉ có điều hai người họ bị trấn áp đối thủ, thì sự kết quả luôn ở mức cửu phẩm cực hạn thôi. Nếu bây giờ Thường Vĩnh Ninh luyện đan một mình, e rằng xác suất luyện chế ra chân phẩm của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thật ra trong trận đấu thứ 26, Diệp Viễn cảm thấy mình đã đột phá. Mà cho tới bây giờ, hai người đã đấu đến 57 ván. Diệp Viễn hoàn toàn áp đảo Thường Vĩnh Ninh về thực lực cùng với hấp dẫn được đạo tắc. Tất nhiên, những thứ này đều chỉ là ở bên trong. Chỉ có một mình Diệp Viễn cảm thấy. Ngay cả bản thân Thường Vĩnh Ninh cũng không nhận ra điều đó. Vì vậy, hắn ta nghĩ rằng đạo tắc này do chính mình dẫn đến. Toàn bộ quá trình giống như nước ấm nấu ếch vậy. Khi con ếch tỉnh dậy, nó không thể nào nhảy ra ngoài được nữa. Trên mặt của Thường Vĩnh Ninh tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng với khó mà tin. Người, chuyện này không thể nào. Trước giờ về Đan Đạo, hắn ta chưa từng thất bại giống như bây giờ. Sau 3 tháng chiến đấu ác liệt, thế nhưng hắn lại bị Diệp Viễn hoàn toàn vượt qua. Trong nhận thức của hắn ta, loại chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, đánh một luồng thần nguyên vào bên trong dự đình. Chỉ nghe ầm một tiếng, dự đình mở ra, một luồng khí tức đại đạo lập tức lan tràn. Một viên đan dược giống như pha lê lặng lẽ bay vào lòng bàn tay của Diệp Viễn. Không có ánh hào quang rực rỡ chói lọi của cửu phẩm kim đan, cũng không có mùi thuốc sực vào mũi, chỉ có sự giản dị không phù phiếm khi bóc đi lớp ngoài lộ ra bản chất chân thật nhất. Đó là một viên tinh thể trông giống như là một quả cầu thủy tinh bình thường, thế nhưng nó lại mang đến cho người ta một loại cảm giác không hề tầm thường. Đại đạo không hòa lệ, trở về với bản chất, quả nhiên chính là chân phẩm. Không diệt trừ tiểu tử này đi, chắc chắn là sẽ trở thành một mối họa lớn cho đàn minh chúng ta. Phi Bạch. Trên trời gác, ánh mắt của Hoàng Phủ Phần Tư chợt ngưng trệ rồi nói. Tiêu Phi Bạch khẽ gật đầu, thân hình chợt lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Viên trúc cơ thiên đan nhị phẩm chân chính cứ như vậy lặng lẽ bay lơ lửng ở trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Sau khi mà Thường Vĩnh Ninh nhìn thấy, vẻ mặt của hắn ta thay đổi một cách rõ rệt, trong đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi. Chân phẩm, đó thật sự chính là chân phẩm. Hắn ta đã thua rồi. Đây cũng là lần đầu tiên ta luyện chế ra. Nếu như người là đan minh thánh tử, hắn là cũng có thể đoán ra được nó có phải là chân phẩm hay không. Diệp Viễn cười nói. Hắn không sợ Thường Vĩnh Ninh nói dối, mà cho dù hắn ta còn nói dối thiên đạo cũng sẽ không gạt người. Hai người họ đã thốt ra lời thề nguyên thần với thiên đạo, bất kể Thường Vĩnh Ninh có thừa nhận không, thiên đạo sẽ tự mình phán xét. Sắc mặt của Thường Vĩnh Ninh trắng bệch xuống, cánh môi tím tái. Đầu tiên hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó thì ngã xuống vì đau đớn. Lời nguyên thần đã bộc phát, thiên đạo phản phệ vô cùng đau đớn. Mà cảnh tượng này cũng đã chứng thực thiên đàn ở trong tay của Diệp Viễn đúng là chân phẩm. Chân phẩm thiên đàn lần đầu tiên lộ diện ở trước mặt thiên hạ. Đây chính là chân phẩm thiên đan sao? Nó trong trẻo tự giống như là tuyết trắng. Quá giỏi rồi. Cuối cùng thì mùa xuân cho phi thăng giả chúng ta cũng sắp tới. Diệp sư uy vũ. Không ai quan tâm đến kẻ thua cuộc. Những phi thăng giả có mặt ở đó, ai nấy đều hô hào cổ vũ. Bên trong hoàng cung, Phong Huyền Sinh gần như muốn nhảy dựng lên. Hắn ta phấn khích nói. Chân phẩm, đó là chân phẩm. Tiểu tử này thật sự là đã làm được rồi. Bốn vị đại tông chủ khác cũng đều kinh ngạc. Nhìn thấy sáng vẻ này của Phong Huyền Dịch cũng là ngưỡng mộ không thôi. Đáng tiếc Diệp Viễn lại xuất thân ở Võ Định Thiên Tông. Nếu như hắn xuất thân từ tông môn của bọn họ thì tốt biết bao. Mặc dù đàn các không hạn chế xuất thân của đệ tử, thế nhưng là một thế lực phụ thuộc vào Võ Định Thiên Tông, lợi ích mà tông môn giành được không cần phải nói cũng biết. Đi, mau tới hiện trường. Càng là lúc như vậy thì càng phải thận trọng. Dương Giáp đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhanh chóng thu lại vẻ phấn khích, cùng nhau chạy tới Vân Giật Lầu. Cả Vân Nghệ Thượng Quốc đều sôi trào. Tất cả phi thăng giả đều đang hân hoan nhảy nhót. Chiến thắng của Diệp Viễn không chỉ là chiến thắng cho chính hắn ta, mà còn là thắng lợi của những phi thăng giả. Chiến thắng của hắn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, mang lại phúc đức lớn lao cho bọn họ. Xét về mặt ý nghĩa nào đó, thì chiến thắng của Diệp Viễn thậm chí còn vượt qua cả Trang Bất Quần. Tiếng gieo hò thậm chí còn lấn át cả tiếng rên rỉ đau đớn của Thường Vĩnh Ninh. Giữa những tiếng gieo hò đó, hơi thở của Thường Vĩnh Ninh dần yếu đi, cuối cùng thì trở nên bình lặng. Một thế hệ thiên tài đàn đạo cứ như vậy ngã xuống. Diệp Viễn, quả nhiên là ta không có nhìn lầm đệ. Đệ đã giúp Võ Định Thiên Tông chúng ta trút được mối hận trong 20 năm qua. Giữa tiếng cười, Lạc Vân Khinh đi thẳng đến chỗ Diệp Viễn. Thế nhưng đúng lúc này, đột ngột xảy ra sự cố. Bên trong đám đông, hàng chục luồng sát khí sắc bén đột nhiên nổi lên. Trong thoáng chốc, sát chết bay tứ tung xung quanh Diệp Viễn. Cùng lúc đó, mấy chục bóng người lao đến. Thực lực của đám người này ai nấy đều mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta nghe thở. Ngọc Hoàng Thiền, mấy chục vị Ngọc Hoàng Thiền. Đúng như vậy, còn nhiều hơn mười mấy người so với số sát thủ do đàn mình sắp xếp. Không chỉ có mình đàn mình muốn Diệp Viễn phải chết, thiên tông của tứ đại thiên vực khác cũng không muốn Diệp Viễn còn sống. Chuyện này thực sự là đã gây ra một sự xáo trộn quá lớn. Tứ đại thiên vực tự nhiên là sẽ không có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Sự nổi dậy của đàn cát không chỉ là đe dọa đến lợi ích của đàn mình, mà còn ảnh hưởng đến an nguy của tứ đại thiên vực. Vì vậy, Diệp Viễn này nhất định là phải chết. Vẻ mặt của Lạc Vân Khinh thay đổi kịch liệt, hắn bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được điều đó. 31 người là 31 Ngọc Hoàn Thiền. Để giết chết một vị đại cực thiên vị, không tiếc phải đến 31 vị Ngọc Hoàn Thiền cùng một lúc. Đàn mình đúng là vét sạch vốn lẫn lời. Tuy nhiên, hắn ta cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Cả người đột nhiên hóa thành một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ bảo vệ Diệp Viễn, không để cho hắn mất mạng. Cho dù là bản thân mình có phải hy sinh, Diệp Viễn cũng không có thể nào được chết. Sự tồn tại của hắn có ý nghĩa quá lớn. Thế nhưng hắn vừa động, Văn Thúc cũng lập tức ra tay. Văn Thúc là tùy tùng bên cạnh Thường Vĩnh Ninh, hắn ta cũng là một cường giả Ngọc Hoàn Thiền. Hơn nữa, thực lực của hắn ta còn mạnh mẽ hơn cả Lạc Vân Khinh. Tránh ra! Con người của Lạc Vân Khinh như muốn nứt ra, giận dữ hét lớn. Vẻ mặt của Văn Thúc không hề thay đổi, thản nhiên nói: từ bỏ đi. Hôm nay dù là thần tiên có đến cũng không thể nào cứu nổi Diệp Viễn hắn đâu. Hắn nhất định là phải chết. Gần như trong tích tắc, Văn Thúc và Lạc Vân Khinh đã đấu với nhau hơn chục chiều. Tuy nhiên, Lạc Vân Khinh không thể nào thoát khỏi Văn Thúc, mà 31 vị Ngọc Hoàn Thiên đó đã lao tới chém giết rồi. Diệp Viễn đang gặp nguy hiểm. Là ai dám gây chuyện ở trên địa bàn của Thượng Ngu Thiên Tông chúng ta như vậy? Chết! Phía bên trên hư không lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng quát vô cùng nghiêm khắc. Hóa ra là Lăng Vạn Thừa. Năm đại tông chủ đều đã cùng nhau xông tới. Đại mình đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng ngũ đại thiên tông cũng nào phải kẻ tầm thường. Năm vị tông chủ cùng nhau ra tay, khí thế đáng sợ đến mức nào. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm khí ngút trời dâng lên, bay thẳng về phía năm người họ. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi bàng hoàng. Kẻ đó là ai mà lại dám một mình ra tay tấn công năm vị đại tông chủ? Người này không phải là Tiêu Phi Bạch thì còn ai vào đây nữa? Chỉ bằng thời gian một hô hấp thôi, Tiêu Phi Bạch đã đối đầu với năm vị tông chủ. Chớp nháy mắt, Tiêu Phi Bạch đã đấu với năm người họ hơn trăm chiều. Vì vậy thoáng chốc, năm vị đại tông chủ không cách nào có thể thoát thân được. Trước vật giật lầu đã loạn thành một đống. Lúc này, cường giả Ngọc Hoàn Thiên của năm đại thiên tông cũng đã đều phát động toàn bộ sức lực. Tuy nhiên, phản ứng của họ rõ ràng không nhanh bằng đàn mình cùng với những thế lực khác. Tuy rằng họ ra tay, nhưng cũng chỉ ngăn cản được hơn 10 người. Vẫn còn có gần khoảng 20 vị Ngọc Hoàn Thiên lao tới chém giết trước mặt Diệp Viễn. Phong Nguyên Dịch nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi giật thót, thầm nói không ổn rồi. Làm sao một chút thực lực này của Diệp Viễn có thể là may mắn thoát khỏi vòng vây của 20 Ngọc Hoàn Thiên? Người gần nhất cách Diệp Viễn chưa đầy 20 thước. Khoảng cách này đối với một cường giả Ngọc Hoàn Thiên mà nói thì là thời gian thở một hơi. Từ đầu đến giờ, Diệp Viễn vẫn không hề động đậy, thoạt nhìn giống như thể bị dọa tới mức ngây người. Khi vị Ngọc Hoàn Thiên đầu tiên tới, trông thấy cảnh tượng này, khóe miệng không khỏi thoáng qua một nụ cười chế giễu, cực kỳ là tàn nhẫn. Hắn rất có cảm giác thành tựu khi mà có thể tự tay giết một vị thiên tài, có thể đánh bại được thánh tử. Hoàng Phủ Vân Tư đứng ở trên tròi khác, nhìn thấy cảnh tượng này, ý cười thoáng hiện lên khóe môi, nói: cho dù là thiên tài có yêu nghiệt đến đâu đi nữa, chết rồi cũng vô dụng thôi. Tiểu tử, ai bảo ngươi thể hiện tài năng quá nổi bật. Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười ở trên khuôn mặt của hắn ta chợt cứng lại. Mười mấy người lao đến tới Diệp Viễn lập tức bị đồng loạt dừng lại. Mà thân hình của Diệp Viễn cũng thong dong bay ra khỏi vòng vây của hơn chục người đó. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Vân Tư kinh ngạc, lẩm bẩm nói: Chuyện gì vậy? Đột nhiên, ánh mắt hắn ta trở nên ngưng trọng, nhìn thấy trên đỉnh đầu đám cường giả Ngọc Hoàn Thiên kia lại bốc lên hơi nóng nghi ngút. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Vân Tư nào còn không hiểu là cái chuyện gì. Dùng độc sao? Một tên đại cực thiên vị lại sử dụng loại độc nào vậy? có thể là ảnh hưởng tới 20 vị Ngọc Hoàn Thiên cùng một lúc như vậy. Hoàng Phủ Phần Tử nhíu mày, trầm giọng nói. Cảnh tượng này cũng đập vào mắt của mấy người Phong Huyền Dịch cùng với Lạc Vân Khinh. Nhìn thấy Diệp Viễn đã thành công phá vỡ vòng vây, họ không khỏi chấn động tinh thần. Mỗi một động tác của tiểu tử này đều khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đối mặt với sự bao vây chém giết của gần 20 vị Ngọc Hoàn Thiên, hắn lại có thể nẻ thoát an toàn. Nhìn thấy Diệp Viễn ung dung bay ra ngoài, vẻ mặt của đám Ngọc Hoàn Thiên kia đều tràn đầy giận dữ. Không phải là bọn họ không muốn giết người, mà là bọn họ không thể. Mặc dù chất độc này không gây chết người, thế nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của bọn họ. Nhất là một loại độc trong đó còn có tác dụng làm tê liệt. Tên Ngọc Hoàn Thiên xông lên đầu tiên kia càng là lộ ra vẻ mặt oán độc. Khi vừa rồi, hắn ta đột nhiên phát hiện ra mình trúng độc, hơn nữa còn là trúng rất nhiều loại độc. Hắn ta bỗng nhiên phát hiện bản thân rơi vào bên trong một trận độc. Sau khi mà đếm sơ sơ, chính mình lại trúng đến hơn 100 loại độc. Mà những chất độc này có những dấu hiệu hiệu quả khác nhau. Một số thì nhằm vào kinh mạch, một số lại nhằm vào thần nguyên, hay thậm chí là cả nguyên thần. Hàng trăm chất độc chồng chéo lên nhau, khiến cho chức năng vật lý của cơ thể hắn ta tạm thời rơi vào trong tình trạng ngừng nghỉ, giống như là một cái máy đột nhiên bị mắc kẹt. Rõ ràng tên này đã gần ngay trước mắt, thế nhưng hắn ta lại không có thể nào làm gì được. Chết tiệt. Đám Ngọc Hoàn Thiên này cũng không dám lơ là, ép độc ngay tại chỗ. Xung quanh có rất nhiều cường giả Ngọc Hoàn Thiên của Nam Đại Thiên Tông đang mai phục. Lúc này trúng độc, dù chỉ cần là dính phải một ít thôi cũng đủ để mất mạng. Quả nhiên đúng lúc này, cường giả Ngọc Hoàn Thiên của Nam Đại Thiên Tông đã lao đến. Ba vị Ngọc Hoàn Thiên ở phía sau cùng trực tiếp liền bị chém giết. Chỉ cần chậm chế một ít thời gian ở đây thôi, đám sát thủ Ngọc Hoàn Thiên kia đều sẽ rơi vào trạng thái bị động. Mà Diệp Viễn cũng trực tiếp bay đến nơi an toàn. Tiểu tử tốt, quả nhiên không có khiến cho ta thất vọng. Diệp Viễn, chờ một chút, bổn tông chủ đến ngay đây. Phong Huyền Dịch thấy Diệp Viễn đã thoát khỏi nguy hiểm, không khỏi bật cười thành tiếng với bốn vị đại tông chủ còn lại, rồi nói: ta giao tiểu tử này lại cho các người, ta tới bảo vệ Diệp Viễn. Đi đi. Dương Giáp trả lời. Dù Tiêu Phi Bạch có mạnh đến đâu cũng không thể nào ngăn cản được năm vị đại tông chủ cùng một lúc. Sự xuất hiện của anh ta vừa rồi chỉ là muốn để cầu giờ cho những người ở bên dưới. Bây giờ kế hoạch đã tan thành bong bóng, có bốn vị đại tông chủ dẫn dắt chế ngự cũng đủ rồi. Phong Huyền Dịch buộc Tiêu Phi Bạch lùi lại chỉ bằng có một chiều, sau đó thì thân hình bay tới như một mũi tên nhắm về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt của Tiêu Phi Bạch vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong trận chiến khốc liệt, lông mày của anh ta cũng đã hơi nhăn lại. Hắn ta biết rằng kế hoạch đã thất bại rồi. Tuy nhiên, thực lực của Tiêu Phi Bạch vẫn đã khiến cho năm vị tông chủ phải kinh ngạc. Đối mặt với sự bao vây của năm người bọn họ, Tiêu Phi Bạch lại có thể chống đỡ được lâu như vậy. Thực lực này quả thật là quá kinh người. Trong lòng năm đại tông chủ đều hiểu rõ, thực lực của Tiêu Phi Bạch này không thua kém bất cứ ai. Rốt cuộc các hạ là ai? Dương Giáp hỏi. Động tác ở trong tay của Tiêu Phi Bạch không hề chậm lại, thản nhiên nói: Tiêu Phi Bạch, Đàn Minh Thiên Võ Đường. Trong trận chiến ngày hôm nay, quả nhiên là tên tuổi của nam vị đại tông chủ danh bất hư truyền. Đáng tiếc là không có được tận hứng cho lắm. Ngày sau, tiểu mỗ sẽ tự mình đến nhờ năm vị chỉ giáo trò. Cáo tử. Kiếm ý trên người của Tiêu Phi Bạch bùng nổ, đột nhiên chém ra một kiếm. Chiêu kiếm này vô cùng tuyệt vời. Lạc Vân Khinh đang chiến đấu kịch liệt, cảm nhận được luồng kiếm ý này thì sắc mặt trở thay đổi một cách rõ rệt. Trong ánh mắt hắn ta lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Điều khiến cho hắn ta kinh ngạc chính là thanh kiếm của Tiêu Phi Bạch lại là thiên nhân. Quá mạnh. Quả nhiên bên trong đàn mình ngọa hổ tàng long. Tiêu Phi Bạch một kiếm đẩy lùi bốn vị tâm chủ, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất ở trong không trung. Rút lui. Đồng thời còn ném lại một câu. Cường giả đàn mình biết kế hoạch lần này thất bại, lần lượt rút lui. Trên tròi gác, Hoàng Phủ Phần Từ cũng nhíu mày lại, nói: Bách độc chi trận, không ngờ tới độc đạo của tên tiểu tử này đã đạt tới bước này rồi. Đúng là một tiểu tử tài giỏi. Nói xong, thân hình của Hoàng Phủ Phần Từ chợt lóe lên, biến mất không thấy đâu. Như thể bóng sáng đã bay xa của Tiêu Phi Bạch, Về mặt của bốn vị tông chủ đã trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới là mình lại có cao thủ mạnh đến như vậy. E rằng thực lực của hắn ta không hề thua kém bất cứ người nào trong số chúng ta. Hoa Tử Úc than thở. Đừng chát vàng lên mặt của mình như vậy chứ. Nếu như mà đơn đả độc đấu, chưa chắc chúng ta đã là đối thủ của hắn ta đâu. Dương Giáp cười chế giễu nói. Hoa Tử Úc tỏ ra bực bội, thế nhưng không có hề phản bác lại. Hắn ta biết những gì mà Dương Úc nói vừa rồi đều chính là sự thật. Thực lực của tên Tiêu Phi Bạch này cực kỳ là mạnh. Lăng Vạn Thừa thở dài. Ai, đàn mình ngọa hổ tàng long, thì chồng có phòng 2 tháng ngắn ngủi thôi. Họ có thể là huy động đến nhiều cường giả Ngọc Hoàn Thiên đến như vậy. Sợ rằng thực lực của bọn họ đã vượt xa so với sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Thế lực này còn đáng sợ hơn so với dự đoán của mọi người. Dương Giáp khẽ gật đầu, nói. Đúng như vậy. Năm tầng môn chúng ta cũng không có thể nào lại phân tán nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì Giang Sơn mà Trác Bất Quần đại nhân đã giành được cũng sẽ bị hủy hoại ở trong tay của chúng ta mất. Bên trong điện chính của Thượng Ngu Thiên Tông, năm vị đại tông chủ lần lượt chia ra chủ khách ngồi. Ghế thứ 6 chính là của Diệp Viễn. Thế nhưng rất nhiều cường giả Ngọc Hoàn Thiên có trình độ cao thâm cũng đều khuất phục trước Diệp Viễn. Có thể thấy trận chiến này đã khiến cho địa vị của Diệp Viễn nâng lên ở một cái tầm cao mới. Một trận thành danh kinh thiên động địa. Trận đấu luyện đan giữa Diệp Viễn cùng với cả Thường Vĩnh Ninh đã đảo lộn nhận thức của mọi người về đan đạo, bao gồm cả những vị trưởng lão tông chủ có mặt tại đây. Họ mới biết hóa ra là ở bên trên cửu phẩm còn có chân phẩm. Thì ra không phải là lực tương tác vĩnh viễn không có thể nào thay đổi, hơn nữa còn biết được căn cơ của đàn mình sâu đến nhường nào. Trên thực tế, sau trận chiến này, sự kiêng kỵ của năm vị đại tông chủ đối với đàn đạo càng gia tăng thêm. Thế lực đàn đạo cường đại như vậy có thể bồi dưỡng ra những cường giả đáng sợ đến mức nào? Chẳng qua Tiêu Phi Bạch mới chỉ là một người trong số đó mà thôi. Các vị, đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đều là ích ngồi đáy giếng. Lần này đàn mình bày ra thực lực của mình khiến cho bốn tông chủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không chỉ là thực lực về đàn đạo mà còn cả võ đạo nữa. Ánh mắt của Dương Giáp nhìn lướt qua khuôn mặt của tất cả mọi người, vẻ nặng nề tràn ngập trong giọng nói. Sự xuất hiện của Tiêu Phi Bạch đã gây ra áp lực cực kỳ lớn cho năm vị tông chủ. Lăng Vạn Thừa nghe xong cũng trực tiếp mở miệng. Đúng như vậy, thực lực của Nam Tử Anh Tuấn lạnh lùng chỉ có hơn chứ không hề thua kém gì so với năm người chúng ta. Trận đấu luyện đàn này đã gây ra chấn động quá lớn, e rằng đàn mình cũng không kịp trở tay. Thế nhưng xét từ lực lượng mà lần này bọn họ bày ra, thực lực của bọn họ đúng là sâu không lường được. Dương Giáp khẽ gật đầu, nói. Đàn mình nổi lên từ sau khi Trác đại nhân mất tích. Thế lực này vô cùng thần bí, cực ít thể hiện thực lực trước mặt mọi người. Từ trước đến nay, chúng ta chỉ biết thực lực của Thiên Dược Sư đến từ đàn mình rất mạnh. Thế nhưng mãi đến ngày hôm nay, chúng ta mới biết là họ không những cường đại mà còn mạnh hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Lấy thực lực đàn đạo của bọn họ, hoàn toàn có thể sản xuất ra hàng lô, thậm chí là không hề thua kém đại quân võ đạo của những phi thần giả giống như chúng ta. Phong Bình Dịch gật đầu, nói. Lần này đàn mình phòng sát Võ Định Thiên Tông ta, e rằng đã lên sẵn kế hoạch từ lâu. Hẳn là họ cảm thấy thực lực của mình tích lũy cũng là đã đúc rồi, có thể truyền từ tối qua sáng. Họ phòng sát Võ Định Thiên Tông ta là để khiến cho mọi người chấn kinh, bày ra thực lực. Chỉ có điều họ cũng không ngờ đến Võ Định Thiên Tông ta lại có thể là bồi dưỡng ra một Diệp Viễn, hoàn toàn là phá hỏng kế hoạch của bọn chúng. Những lời nói của mấy vị đại tông chủ khiến cho sắc mặt của những trưởng lão ở trong các tông môn đều trở nên vô cùng nặng nề. Rõ ràng họ cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Trong đàn mình, phần lớn đều là những cường giả địa phương. Mà cường giả địa phương cùng với phi thăng giả thì trời sinh đã là hai phe đối lập, rất khó để bắt được cá ở trong vũng nước đục. Vì vậy, sự tồn tại của Diệp Viễn giống như là một thanh gươm sắc bén treo cao trên đầu bọn họ. Dương Giáp nói, hiện tại Ngũ Quang Thiên Vực chúng ta đã hoàn toàn trở mặt thành thù với đàn mình. Năm vị tông chủ của năm tông môn chúng ta đã quyết định, bắt đầu từ ngày hôm nay, năm tông chúng ta đồng lòng chung sức, cùng nhau diệt trừ sạch sẽ thế lực đàn mình. Các vị trưởng lão nghe vậy thì hơi run lên. Trên khuôn mặt của bọn họ rất nhiều lộ ra vẻ lưỡng lự. Dương tổng chủ, e rằng chuyện này không ổn cho lắm. Hoàn toàn trở mặt với đàn mình, đám đệ tử còn dễ nói chuyện. Thế nhưng sau này mấy vị ngọc hoàn thiên như chúng ta phải tu luyện thế nào đây? Một vị trưởng lão mày đã trắng phờ cau mày nói. Tuy rằng năm vị tông chủ đã được thỏa thuận về chuyện này, thế nhưng bên trong các tông môn cũng không phải tất cả đều là hòa thuận, không ít kẻ giữ ý kiến phản đối. Trên thực tế, đối với hành động lần này, ban đầu có rất nhiều vị trưởng lão ở trong tông môn đều phản đối. Nếu không, sao lại rơi vào cảnh đàn minh và những tông môn khác đến làm càn trên địa bàn của ngũ quan thiên vực? Năm vị tông chủ, một thánh tử của đàn minh đã có thực lực cường đại đến như vậy, thế thì đàn đạo của chủ nhân đàn minh sẽ đạt đến cảnh giới nào đây? Thực lực thiên phú của Diệp Viễn thật sự là rất mạnh, nhưng hắn ta có thể luyện chế ra được thiên đan tứ phẩm hay không? Gộp tất cả năm tông môn của chúng ta lại, bây giờ cũng chỉ có hai vị thiên dược sư tứ phẩm, đó là Khúc Nham cùng với Đồng Thụy. Đàn các lại có thể luyện chế ra thiên đan tứ phẩm để cung cấp cho Ngọc Hoàn Thiên của ngũ đại tông môn chúng ta không? Lúc này, một vị trưởng lão khác lên tiếng. Đúng như vậy, Diệp Viễn hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là cùng một cấp bậc với thánh tử đàn minh. Hắn không phải là trái bất quần đại nhân, không thể nào hỗ trợ được phi thăng giả chúng ta. Đều trách tên tiểu tử này, nếu như không phải là tại hắn, chúng ta làm sao mà rời đến bước đường này? Lời đề nghị của Dương Giáp đã gặp phải sự phản đối ác liệt của rất nhiều trưởng lão. Tuy rằng đám người đó không phải là người đứng đầu một tông môn, thế nhưng đều là những người có tiếng nói quan trọng ở trong môn phái. Lời nói của bọn họ rất có phân lượng. Mặc dù tông chủ rất mạnh, thế nhưng cũng không thể nào lấy tay che trời ở trong một tông môn lớn như vậy được. Vì thế mới có hội nghị liên minh lần này. Nghe thấy những lời phản đối đầy chính nghĩa của mấy vị trưởng lão, năm vị tông chủ đều nhíu mày. Có thể trở thành tông chủ, tầm nhìn cùng với hồn lực của mấy người bọn họ đều vượt xa so với những vị trưởng lão ở đây. Có lẽ ngũ đại thiên tông đều có lợi ích của riêng mình, thế nhưng trong những vấn đề lớn, năm người bọn họ lại đồng lòng nhất trí một cách lạ kỳ. Tầm mắt chứng kiến sự cường đại của đàn mình, năm người họ đã ý thức được sâu sắc, không thể nào lại tiếp tục độc lập ai làm việc nấy được nữa. Nếu như ngũ đại thiên tông không có chịu trở thành một đoàn thể thống nhất, thì e rằng ngày ngũ quang thiên vực sụp đổ đã không còn xa. Thế nhưng rõ ràng mấy vị trưởng lão này đã không có nhận thức được vấn đề này. Theo những quan điểm của bọn họ, lợi ích trước mắt thì càng thêm quan trọng hơn. Lợi ích gì chứ? Thiên đan sao? Thiên đan tứ phẩm hay thiên đan tứ phẩm cao cấp chỉ đàn mình mới có thể cung cấp. Vì vậy, họ không muốn xé rách mặt với đàn mình. Mấy vị trưởng lão này, ai nấy đều là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có điều mục tiêu lời nói cũng là dần dần chỉ về hướng Diệp Viễn. Trưởng lão có gặp mày bạc phất phờ là cái người nói ác liệt nhất. Hắn ta là Đoàn Vĩnh Xuân, nhị trưởng lão của Vạn Tượng Thiên Tông. Theo ta thấy, hay là cứ bắt lấy cái tên Diệp Viễn này, sau đó thì đưa đến đàn mình bồi tội, xoa dịu lửa giận của bọn họ. Đoàn Vĩnh Xuân nói, đủ rồi. Phong Nguyên Dịch thật sự đã không thể nào nghe thêm nữa, tức giận của trách. Đoàn Vĩnh Xuân, người dùng cái đầu óc mà suy nghĩ xem, người thật sự cho rằng đàn mình đang làm từ thiện sao? Thật ra chúng đang lấy thiên đàn tới để mà kiểm soát toàn bộ Vũ Thành Đại Lục. Đoàn Vĩnh Xuân nghe vậy thì cười giễu cợt nói. Phòng tổng chủ không thích nghe những lời Đoàn Mỗ nói cũng không sao. Thế nhưng những lời này cũng quá khó nghe đi. Vũ Thành Đại Lục lớn như vậy thì dựa vào một mình đàn mình có thể là kiểm soát sao? Phòng Nguyên Dịch còn chưa kịp nói thêm nữa thì Diệp Viễn lại đột ngột đứng lên. Nam vị đại tổng chủ sừng sốt, không biết là hắn định làm gì. Diệp Viễn chậm rãi đi về phía Đoàn Vĩnh Xuân. Hắn ta lại ngây người, sau đó thì cười. Sao nào, Diệp đại sư là muốn chất vấn hỏi tội Đoàn Mỗ? Đồ ngu! Diệp Viễn thản nhiên nói ra hai chữ. Ánh mắt của Đoàn Vĩnh Xuân tối sầm lại, lạnh lùng nói. Người vừa nói cái gì? Diệp Viễn thờ ơ nói. Ta nói là đồ ngu. Các vị ngồi ở đây đều là đồ ngu. Hắn vừa thốt ra những lời này, các vị trưởng lão đều lần lượt thay đổi sắc mặt. Nhãi danh, một đại cực thiên vị nhỏ nhỏ lại dám mắng chửi chúng ta, đáng chết. Ngươi là cái thứ gì, dám mở miệng ngông cuồng như vậy, thật sự tưởng rằng bổn trưởng lão không có dám làm gì ngươi? Phong tổng chủ, Võ Định Thiên Tông các người dạy dỗ đồ đệ tử như vậy sao? Các vị trưởng lão bừng bừng lửa giận, lần lượt trách mắng Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ thản nhiên mỉm cười, nói: ngại quá, ta không có phải là đệ tử. Diệp Mỗ chính là trưởng lão của Võ Định Thiên Tông, thân phận ngang hàng với chư vị, cho nên mang các người ngu thì đã làm sao? Hết tập 457. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.